Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, Vạn Ác Chi Nguyên Lam Điện Bá Vương Tông. Săn giết bắt đầu. Buổi tối, yên lặng như tờ, giữa bầu trời, vô biên đám mây che kín bầu trời đêm. Ngôi sao lu mờ, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua đám mây, từ giữa bầu trời vương vãi xuống, chiếu rọi ở phía dưới vô biên bên trong vùng rừng rậm. Nơi này là Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Hoàng Thành ở ngoài Mềm Yên dần trong rừng, ở bên trong vùng rừng rậm một tòa dưới chân núi lớn. Mấy ngàn tên thân mặc áo bào đen hồn sư chẳng biết lúc nào lặng yên ở dưới chân núi bên trong vùng rừng rậm tập kết đến cùng một chỗ, mà ở một đám áo bào đen hồn sư phía trước nhất, Lâm Dạ đang đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây, ngóng nhìn trước mặt tòa này tên là Phục Long Sơn ngọn núi. Ngọn núi này ở Đấu La Đại Lục lên cũng không làm sao nổi danh, có thể nói người biết phi thường ít ỏi. Thế nhưng nếu như nhắc lên trên ngọn núi này tồn tại tông môn, rất nhiều người cũng tuyệt đối đều có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì trên ngọn núi này tồn tại tông môn tên là Lam Điện Bá Vương Tông. Chính là đại lục hồn sư giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy Thượng Tam Tông. Đồng thời trong tông môn truyền thừa có mạnh nhất thú võ hồn danh xưng Lam Điện Bá Vương Long Võ. Hồn. Có thể nói là vô số thú võ hồn hồn sư tha thiết ước mơ gia nhập địa phương. Có điều tuy rằng cái này tông môn ở hồn sư giới được hưởng tiếng tăm, thế nhưng đối với cái này tông môn, Lâm Dạ nhưng trong lòng cũng không có hảo cảm, có chỉ có vô tận buồn nôn. Mà Lâm Dạ sở dĩ buồn nôn không vì những thứ khác, liền chỉ vì cái kia nhường hắn căm ghét vô liêm sỉ đại sư Ngọc Tiểu Cương, là xuất từ cái này tông môn. Cái này ở hồn sư giới tự xưng là vì là đại sư gia hỏa. Từ nhỏ đã bị cái này Lam Điện Bá Vương Tông đuổi ra. Hết thảy võ hồn nghiên cứu đều là mượn bọn họ võ hồn điện tư liệu. Đồng thời hết thảy số liệu cũng đều là A-di bỉ bỉ đông khiến người giúp thu thập. Thế nhưng cái này Ngọc Tiểu Cương nhưng chưa bao giờ có cảm ơn. Không chỉ dạy nên đệ tử nhưng đối với bọn hắn võ hồn điện không có nửa phần tôn kính. Cái gọi là tác phẩm cũng không có nửa phần nhắc tới liên quan với bọn họ võ hồn điện. Cũng thực sự là đủ chẳng biết xấu hổ. Đương nhiên, Lâm Dạ cáu giận nhất, vẫn là cái này vô năng mà vô liêm sỉ đại sư. Đã từng thương tổn A-di bỉ bỉ đông cảm tình. Mà ở Lâm Dạ xem ra, tất cả những thứ này nguyên nhân đều là cái này Lam Điện Bá Vương Tông dẫn đến. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương tuy rằng xác thực là một tên rác rưởi, thế nhưng tốt xấu cũng là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Trấn con trai. Là Lam Điện Bá Vương Tông hàng thật đúng giá thiếu chủ. Thế nhưng đối lập với sát vách Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí, Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Trấn nhưng thực sự có chút rác rưởi. Hoàn toàn không có cách nào áp chế trong tộc trưởng lão nhất mạch. Này trực tiếp dẫn đến ở Lam Điện Bá Vương Tông. Trong tộc tình huống vẫn là tông chủ nhất mạch cùng trưởng lão nhất mạch tranh quyền đoạt lợi. Mà Ngọc Tiểu Cương mặc dù là Ngọc Nguyên Trấn nhi tử, có thể bởi vì quá mức rác rưởi, bởi vậy bị trưởng lão nhất mạch mượn cơ hội công kích. Cuối cùng dẫn đến cái này Ngọc Tiểu Cương trốn đi Lam Điện Bá Vương Tông. Gia nhập bọn họ võ hồn điện, làm cái gì võ hồn nghiên cứu, liền mới vừa có A-di bỉ bỉ đông bi kịch. Phàm là cái này Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Ngọc Nguyên Trấn hơi hơi có như vậy chút quyết đoán. Cùng cổ tay, thủ đoạn, Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão nhất hệ hơi hơi an phận một điểm. Nhường tên rác rưởi này Ngọc Tiểu Cương chờ ở Lam Điện Bá Vương Tông. Liền không có nhiều chuyện như vậy. Vì lẽ đó cuối cùng, cái này Lam Điện Bá Vương Tông, so với Ngọc Tiểu Cương còn muốn đáng trách, quả thực chính là vạn ác chi nguyên. Trong lòng một bên cẩn thận liệt đếm lấy Lam Điện Bá Vương Tông rất nhiều tội trạng. Lâm Dạ một bên chậm rãi liếc nhìn trước mặt Phục Long Sơn. Tuy rằng bởi vì là buổi tối, trước mắt đều là đen kịt một màu. Thế nhưng ở Lâm Dạ mở ra ở ngoài phục hồn cốt trọng đồng sau, tất cả nhưng đều lại trở nên tựa như mặt trời ban trưa. Thánh tử, Phục Long Sơn phòng ngự như thế nào? chúng ta là đánh lén, vẫn là trực tiếp giết đi vào. Ở một đám hồn sư đoàn đội trước, ở Lâm Dạ quan sát một quãng thời gian Phục Long Sơn sau, một tên áo bào đen hồn sư không khỏi nhất thời đi lên, mở miệng hỏi, hắn là lần này đến đây tùy tùng Lâm Dạ tiến công Lam Điện Bá Vương Tông Phong Hào Đấu La một trong. Võ hồn chính là quỷ báo, Phong Hào tức là quỷ báo Đấu La. Đánh lén cùng trực tiếp giết đi vào cái này có trọng yếu không? Chúng ta hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông, then chốt là muốn chém giết rơi Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ Lam Bá Đấu La Ngọc Nguyên Chấn cùng một đám Lam Điện Bá Vương Tông hồn đấu la cùng hồn thánh. Giết chút phổ thông Lam Điện Bá Vương Tông hồn sư hoàn toàn không có chút khó khăn gì. Mặc kệ là đánh lén, vẫn là trực tiếp giết đi vào đều giống nhau. Thế nhưng muốn đem Lam Điện Bá Vương Tông sức mạnh, trung kiên tiêu diệt, nhưng là một hồi cứng chiến. Có điều có ta ở, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ ở một bên cho các ngươi lược trận. Các ngươi ở võ hồn thành ẩn giấu lâu như vậy, đều không có trải qua một lần toàn lực chiến đấu. Lần này liền dùng Lam Điện Bá Vương Tông huyết, hướng về toàn bộ đại lục biểu lộ ra các ngươi tồn tại đi. Đối với phía sau quỷ báo đấu la câu hỏi, Lâm Dạ khẽ nói, thánh tử nói đúng. Nghe được Lâm Dạ, quỷ báo đấu la trên mặt không khỏi xẹt qua một tia khát máu. Mà phía sau mặt khác hai cái phong hào đấu la, võ hồn đều là bàn long côn, hồn lực vì là 96 cấp thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la. Không khỏi trên mặt cũng xẹt qua một tia chiến ý. Lần này săn hồn hành động, vì bảo đảm có thể lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế giết chết rơi thượng tam tông. Võ hồn điện đỉnh cấp sức chiến đấu hầu như toàn bộ điều động. Kim ngạc đấu la dẫn dắt một phần phong hào đấu la đi tới Hạo Thiên Tông, chuẩn bị hủy diệt Hạo Thiên Tông. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông dẫn dắt một phần phong hào đấu la cùng thiên đạo lưu đồng thời đi tới thất bảo lưu ly tông. Cho tới Lâm Dạ thì lại dẫn dắt còn lại phong hào đấu la đi tới Phục Long Sơn, chuẩn bị hủy diệt Lam Điện Bá Vương Tông. Tốt, chuẩn bị động thủ, ba người các ngươi mang người lên trước, ta ở phía sau cho các ngươi lược trận. Đứng ở trên ngọn cây, nhìn phía dưới ẩn giấu ở trong rừng cây mấy ngàn mét võ hồn điện hồn sư, Lâm Dạ trầm giọng nói rằng, lấy Lâm Dạ thực lực bây giờ, kỳ thực nghĩ muốn chém giết Ngọc Nguyên Trấn rất dễ dàng. Thế nhưng võ hồn điện ẩn giấu lâu như vậy phong hào đấu la, hiện tại thật vất vả có cái luyện binh cơ hội, Lâm Dạ nhưng cũng đòi lấy vật gì tận dụng mới là. Ngược lại có hắn lật tay, cơ bản cũng không sẽ ra cái gì cái sọt. Là thánh tử, nghe được Lâm Dạ, quỷ báo hồn sư nhất thời tràn đầy hưng phấn đáp một tiếng. Sau đó nhìn về phía sau, đều nghỉ ngơi đủ chứ? Hiện tại tất cả mọi người theo ta cùng tiến lên, cần phải ở bình minh trước, đem Lam Điện Bá Vương Tông cho ta san thành bình địa. Nói, quỷ báo hồn sư nhất thời cho gọi ra chính mình võ hồn quỷ báo. Ở rít lên một tiếng sau, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen hướng về đi tới lao ra ngoài. Mà theo sát quỷ báo đấu la, ở thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la dồn dập cũng theo sau. Phía sau một đám ẩn giấu võ hồn điện hồn sư cũng dồn dập cho gọi ra võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, cũng lặng yên theo quỷ báo đấu la, hướng về phía trước Phục Long Sơn bay lướt tới. Hai người các ngươi chờ một lúc, cẩn thận một chút, không muốn quá liều mạng, cái này chiến đấu chỉ là cho các ngươi một lần rèn luyện mà thôi. Tuy rằng các ngươi đã ở sát lục chi đô rèn luyện qua, thế nhưng một người quyết đấu cùng loại này đại hỗn chiến vẫn có rất lớn khu. Ngàn vạn phải chú ý. Ở một đám võ hồn điện hồn sư xông lên Phục Long Sơn sau, Lâm Dạ nhất thời từ trên cây rơi xuống, quay về vẫn không có lập tức rời đi Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh dặn dò. Chúng ta sẽ chú ý, người yên tâm chính là. Đối với Lâm Dạ căn dặn, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng là một trận gật đầu, dồn dập biểu thị tự mình biết. Đối với một người đối chiến cùng loại này đại hỗn chiến, các nàng khẳng định biết có sự khác biệt. Vậy các ngươi cũng qua đi đi. Khi chiếm được hai nữ trả lời sau, Lâm Dạ ra hiệu nói. được Lâm Dạ đáp ứng. Hai nữ ép nhất thời cũng dồn dập lấy ra vũ khí của chính mình. Đang tiến hành võ hồn phụ thể sau, nhanh chóng theo sát đại quân, hướng về Phục Long Sơn vọt tới. Ở hết thảy mọi người sau khi rời đi, Lâm Dạ nhất thời trực tiếp triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Bỗng nhiên từ bên trong vùng rừng rậm phóng lên trời. Ở loại này đại loạn chiến dưới, khẳng định vẫn là ở trên bầu trời, càng thêm có thể thấy rõ rõ ràng. Mà ở Lâm Dạ triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, từ chân núi phóng lên trời, rất nhanh đi tới Phục Long Sơn trên sườn núi không thời điểm. Một bên khác, ở quỷ báo đấu la dẫn dắt đi, ở giải quyết Lam Điện Bá Vương Tông buổi tối canh gác, phụ trách đề phòng hồn sư sau. Một đám võ hồn điện hồn sư cũng đã đi tới Lam Điện Bá Vương Tông khu nhà ở. Mới vừa tới nơi này, một đám hồn sư liền nhất thời quay về trước mắt kiến trúc liền phát động uy lực mạnh mẽ phạm vi công kích hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời quả cầu lửa, phong nhận, gai băng cùng đá rơi không ngừng từ không trung hiện lên. Ở từng trận trong tiếng ầm ầm, hướng về bốn phía kiến trúc đánh tới. Trong chớp mắt liền hủy diệt bốn phía tảng lớn kiến trúc. Rất nhiều hồn sư còn đang trong giấc mộng, liền trong nháy mắt trực tiếp tạ thế. Có điều nhiều như vậy hồn sư phát động phạm vi công kích hồn kỹ, đem tảng lớn kiến trúc phá hủy âm thanh, cũng rất nhanh liền gây nên Lam Điện Bá Vương Tông chú ý. Chỉ thấy theo từng trận hô to gọi nhỏ âm thanh, vốn là đen kịt khu nhà ở, tảng lớn phòng ốc ánh đèn bỗng nhiên sáng lên. Sau đó ở có người rời đi gian nhà sau, khi thấy ngoài phòng xa xa trên đường phố, lít nhà lít nhít áo bào đen hồn sư ở trắng trợn hướng về bốn phía kiến trúc phát động lên hồn kỹ, tiến hành công kích, không khỏi nhất thời từng trận hoảng loạn kinh ngạc thốt lên cùng hô to âm thanh. Có địch tấn công, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.